Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 53, G.I.O.T.A.S. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Phong le ngăn xong bữa tối, Đường Tam liền bị Vương Duyên Phong gọi lên lầu. Hôm nay chính là thời gian ước định của bọn họ và Hồ Diện Nhân. Đúng lúc này, nội tâm Đường Tam khẽ động, thiểm báo lạc ấn rõ ràng nóng rực hơn vài phần, tiếp theo huyết mạch của hắn dường như muốn sôi trào. Hắn vội vàng dùng huyền thiên công áp chế lạc ấn đang sao động. Tuy rằng hắn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể đoán được thiểm báo nhất tộc đã đến ngoài trấn. Hào quang màu vàng trên người thiểm linh chậm rãi thu liễm, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên hung quang màu tinh hồng. Ngay ở chỗ này, ta cảm nhận được khí thức của tộc nhân. Khí thức này tuy rằng gầy yếu, nhưng xác thực có tồn tại. Khốn nạn, chính là ở chỗ này. Cùng ta tiến vào tìm toàn bộ trấn, nếu có người ngăn trở, cứ yêu ta ết không tha. Thiểm linh hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, hướng về phía Trấn Phong lang vọt tới. Các thiểm báo còn lại cũng nhao nhao phát ra tiếng gào thét, sau lưng thiểm linh, xông về phía Trấn Phong lang. Phòng ngự của Trấn Phong lang tương đối lỏng lẻo, dù sao, xung quanh đây đều là rừng rậm, thôn trấn thiểm báo gần nhất cũng ngoài trăm dặm, bình thường căn bản không cần thủ vệ. Nhưng mà khi thiểm linh hét một tiếng vang trời, đại tế ti đang ở chỗ của mình chuẩn bị ăn tối liền cảm giác được ánh mắt lập tức cảnh giác. Nàng đột nhiên giơ tay, một cỗ cuồng phong bắn ra, đem phụ thuộc nhân loại hầu hạ nàng thổi bay. Cùng lúc đó, cây pháp trượng thon dài từ trong phòng bắn ra trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Nàng giơ cao pháp trượng, một đạo thanh quang lập tức phóng lên trời, tiếng sói chu già nua từ trong miệng nàng phát ra. Thanh quang lượn lờ, nâng thân thể nàng chậm rãi bay lên. Thiểm linh lúc này đã vọt tới trước Trấn Phong lang, thôn trấn cũng không có tường vây, tốc độ của hắn lại vô cùng nhanh, dựa theo huyết mạch của mình dẫn hướng, trực tiếp nhảy vào. Thiểm linh đụng phải một tam giai phong lang. Phong lang đột nhiên chứng kiến một đạo thân ảnh đánh tới, vô thức muốn giống một tiếng phẫn nộ, nhưng không chờ hắn nhìn thấy rõ mặt đối phương, cổ họng đột nhiên đau xót, tiếng gầm gừ bị khóa lại trong cổ họng, thân thể cường tráng chậm rãi ngã xuống đất. Đúng lúc này, thiểm linh thấy được đạo thanh quang phóng lên trời kia, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng người lên, hào quang màu vàng tỏa sáng, bộ lông lần nữa bắn ra vầng sáng màu vàng. Những thiểm báo nhảy vào Trấn Phong lang sau hắn lập tức cảm giác được huyết mạch của mình sôi trào, khí tức rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là đặc tính của các tộc yêu quái, khi có cường giả dẫn đầu tộc nhân của mình tác chiến, huyết mạch cường giả sẽ làm tăng cường các đồng tộc khác để phát huy ra sức chiến đấu cường đại hơn. Thiểm linh liếc mắt liền nhìn thấy đại tế ti của Trấn Phong lang đang bay lên, hắn nhảy trên từng nóc nhà, phóng đến chỗ đại tế ti. Vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, trung tâm phong lang trấn này bày ra khí tức không kém lão phong sói, hiển nhiên là hạch tâm của trấn này. Đại tế ti chậm rãi lên không, liếc mắt nhìn thấy được thân ảnh phía xa đang nhảy nhanh tới, nàng tuy rằng già nua, nhưng vẫn thấy rõ ràng, lập tức nhận ra đó là thiểm báo. Lúc phát hiện ra đặc thù trùng quần của đối phương, trong lòng nàng không khỏi trầm xuống. Thiểm báo cùng phong lang vẫn luôn mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua theo quy củ của yêu quái tộc, bọn họ tuy có xung đột nhưng sẽ không dễ dàng xâm lấn lãnh địa của đối phương. Đây là tổ đình không cho phép, thế nhưng đối phương đã đến, hơn nữa nhìn qua hình như không có chỗ nào cố kỵ. Điều này làm cho nàng không kinh hãi đây, vì sao xâm phạm trấn ta? Chấm, đại tế ti hét lớn một tiếng. Thiểm linh rõ ràng không có ý muốn trao đổi, trong miệng phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, đánh thẳng tới chỗ đại tế ti. Thân ảnh của hắn hầu như nhào ra rồi lập tức biến mất. Đồng thời, đại tế ti cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên, đây rõ ràng là phản ứng bản năng khi gặp đe dọa tử vong. Không có nửa phần do dư, pháp trượng trong tay nàng lập tức bắn ra thanh quang mãnh liệt, mảng lớn thanh quang sáng ngời vờn quanh thân thể nàng. Thiểm linh xuất hiện trước người nàng, móng vuốt sắc bén đã bắt tới. Thanh quang kia vẫn hướng ra ngoài bắn ra mang theo lực xoay tròn mãnh liệt, đơn giản kéo thân thể thiểm linh đi vòng quanh. Thân hình hơi khô quắt của đại tế ti lúc này bắt đầu bành trướng, trong miệng nàng phát ra tiếng gầm gừ thê lương. Tổ tiên, xin chúc phúc. Trong nhất thời, thanh quang trên người nàng bắn ra đến tận cùng, hào quang thanh bích sắc bắt đầu chuyển sang màu xanh sẫm. Ngay cả thiên không dường như đều bị thanh quang chiếu sáng, mơ hồ có thể chứng kiến một quang ảnh đầu sói cực lớn lập lờ trên không trung. Thiểm linh vồ vụt đáp xuống nóc nhà một gian phòng, chứng kiến hơi thở tăng nhanh của đại tế ti, trong mắt hắn không khỏi kinh ngạc. Phản tổ, đúng là một gã tế tử. Không thể ngờ trong một cái trấn nho nhỏ này lại có một gã tế tử, khó trách các ngươi dám xuống tay với chúng ta. Thiểm linh cũng không có vì khí tức đại tế ti tăng lên mà sợ hãi, ngược lại càng phẫn nộ. Ngao, đúng lúc này, một tiếng sói chu vang lên, một thân ảnh vô cùng cường tráng lập tức lao ra, đi tới bên người đại tế ti, chính là phong lang lãnh chủ. Phong Lang lãnh chủ tựa hồ nhận lấy tiếng kêu ảnh hưởng của đại tế thì thân thể bành trướng đã gần 4 mét. Mỗi khối cơ bắp đều phình to, nhìn qua tràn đầy hung uy. Hắn trực tiếp bò lồm ngồm trước mặt đại tế thì thân thể càng lúc càng hùng tráng. Đại tế thì tung bay ngồi xuống trên lưng Phong Lang lãnh chủ, hai người tự như nhất thể. Khí tức cũng tăng lên, rất nhanh đã vượt qua cấp độ lục giai. Lúc này, đám thiểm báo đã gửi OTAS đến trong trấn. Bọn họ không chỉ tìm tòi, một khi gặp được Phong Lang, liền không chút do dự động thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đã chiến thành một đoàn. Nhân số Phong Lang tộc trên trấn không ít nhưng cường giả không nhiều, có không ít là phụ nữ và trẻ em già yếu. Mà lần này thiểm báo tộc mang tới 100 đầu thiểm báo đều là thanh niên trai tráng. Không hề nghi ngờ, đám Phong Lang vì bất ngờ không đề phòng liên tục bại lui. Mắt đại tế thi đã hoàn toàn biến thành màu xanh sẫm, nàng căm tức nhìn thiểm linh. Vì cái gì, tại sao lại tập kích tộc của ta? Ngươi có biết tự tiện xâm lấn lãnh địa của tộc khác sẽ bị tổ đình bất dung? Tự tiện xâm lấn, tộc của ngươi bắt đi sơ sinh của tộc chúng ta, ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta? Chấm, hung quang trong mắt thiểm linh đại phóng, khí tức trên người hoàn toàn bốc lên, rõ ràng là huyết mạch đã bị kích phát toàn diện. Bắt đi sơ sinh của tộc ngươi. Đại tế thi sừng sốt một lát cúi đầu nhìn Phong Lang lãnh chủ dưới thân. Bắt đi sơ sinh trong yêu quái tộc là điều tuyệt đối cấm kỵ. Phong Lang tộc và thiểm báo tộc trước kia từng xuất hiện vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ sớm trở mặt cũng là vì điều này. Thịt sói ăn không tốt, sẽ không có ai ngấp nghé, thiểm báo tộc kỳ thực cũng không khác biệt lắm. Nhưng báo yêu nhất mạch sơ sinh có một loại linh tính kỳ lạ, tương truyền nếu như nuốt trôi báo yêu nhất mạch sơ sinh, đối với các tộc yêu quái đều là đại bổ, thậm chí có tác dụng tăng lên huyết mạch linh tính, có thể xúc tiến huyết mạch tiến hóa. Bởi vậy, nhiều năm qua đã không ngừng cấm trộm săn báo yêu nhất mạch sơ sinh. Đối với việc này, báo yêu nhất mạch hiển nhiên cực kỳ thống hận, toàn lực bảo hộ sơ sinh bổn tộc, đồng thời đối với những chủng quần trộm săn kia triển khai toàn diện trả thù. Vì thế qua nhiều lần đại chiến, các tộc báo yêu cũng bởi vậy trở nên đặc biệt đoàn kết. Thẳng đến sau này, yêu quái tộc tổ đình chính thức tuyên bố, nghiêm cấm bất luận kẻ nào trộm liệp sát báo yêu nhất mạch sơ sinh, nếu không báo yêu nhất mạch có quyền săn gửi OTAS kẻ trộm, hơn nữa tổ đình sẽ truy cứu trách nhiệm tộc trộm săn. Cho nên, săn gửi OTAS báo yêu nhất mạch sơ sinh tuyệt đối là tối kỵ trong yêu quái tộc. Cách chương.